Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tiểu hòa tử. Liền quyết định là ngươi, ta đối tiền không có hứng thú, ta cho tới bây giờ liền không có chạm qua tiền. Tiền tính toán cái gì? Tiền với ta mà nói, chỉ là lạnh như băng con số mà thôi. Kỳ thực ta vui sướng nhất thời điểm vẫn là lúc trước cầm lấy 91 đồng tiền tiền lương làm lão sư thời điểm, bởi vì ta biết lại tích lũy một tháng tiền, ta liền mua một cái xe đạp. Bục bên trên Ma Duẫn đại đại nói xong những lời này, dưới đài toàn bộ người, mặc kệ là lão xí nghiệp gia vẫn là trẻ trung phái nhóm, toàn bộ cũng nhịn không được cười vang một phòng. Người cái nương hy thớt, đều hoa hạ thủ phú, còn nói đối tiền không hứng thú. Vui sướng nhất thời điểm chỉ là có 91 đồng tiền tiền lương. Ta tin ngươi cái quỷ. Lão già họm hẹp hư giọt vô cùng. Tất cả mọi người đem Ma Duẫn đại đại lời này xem như là nói đùa ấm áp chàng lời nói, đều cực kỳ cổ vũ cười lên ha hà. Nhưng là hiện trường có một người như vậy, lại là một chút cũng cười không nổi. Nó toàn thân cứng ngắc, lông tơ đều dựng lên, liền ngồi ở kia động cũng không dám động, liền mới vừa cái kia một chút ánh mắt đối mặt, Lâm Diệp nhất thời liền có một loại rơi vào vạn trượng thâm uyên cảm giác. Giống như trước mắt là một tòa không gì sánh kịp nguy nga Thái Sơn, lập tức liền muốn hướng chính mình áp xuống tới. Không không không, không thể nào. Cái kia cao cao cao, cao cấp hệ thống, là tại Ma Duẫn đại đại trên mình. Hơn nữa, ta mẹ nó lại bại lộ. Nó phát hiện ta, vừa rồi hắn như vậy liếc lấy ta một cái, rốt cuộc là ý gì a? Xác định là cao cấp hệ thống, không phải chơi gay hệ thống a? Bằng không thì vì sao, ta một trung cấp hệ thống đều còn không có đụng phải, liền gặp phải cao cấp hệ thống a? Cái này mẹ nó căn bản không dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự tới a. Nếu là cao cấp hệ thống, Ma Duẫn đại đại thừa nhận được rất lâu. Trên mình xưng hào cùng đạo cụ cái gì, đoán chừng đều một chồng a. Cái này còn thế nào chơi? Ta hiện tại phải làm gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, trên mình mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại cảm giác này tựa như Lâm Diệp tại châu Phi lớn thảo nguyên lúc thi hành nhiệm vụ sau, tiềm phục tại trong bụi cỏ, bị một đám đi ngang qua sư tử để mắt tới cảm giác. Động, vẫn là không động, có dám hay không chạy, có thể chạy hay không mất. Những thứ này đều là vấn đề a. Vĩnh viễn không muốn cùng người khác so may mắn. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta so người khác may mắn. Ta có lẽ so với bọn hắn hơn có nghị lực. Tại khó khăn nhất thời điểm, bọn hắn chịu không được, ta có thể nhiều chịu đựng một giây đồng hồ, hai giây. Lâm Diệp cứng ngắc ngồi trên ghế. Bục bên trên Ma Duẫn đại đại nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười tại đĩnh đạc mà nói. Không được, ngồi ở chỗ này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta vẫn là nhanh chóng đi, nơi này người nhiều như vậy, Ma Duẫn đại đại luôn không khả năng theo đuổi ta đi. Như đứng đống lửa Lâm Diệp, sợ một hồi hội nghị chấm dứt liền thật chạy không thoát. Nhanh chóng cố gắng theo vị trí đứng lên. Thế nhưng là, nó vừa đứng lên, bục bên trên Ma Duẫn đại đại lại mỉm cười nhìn lại. Cái kia một cỗ ánh mắt, đơn giản là, quá mẹ nó mê người. Lâm Diệp bị nhìn chằm chằm, không dám động a, cũng căn bản liền không động được. Đành phải đàng hoàng lại ngồi xuống. Ma Duẫn đại đại hiểu ý nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói, nhân sĩ thành công có hai sẽ, họp, huấn luyện sẽ, người thường hai sẽ, hẹn hò, tụ hội, người nghèo hai sẽ, cái này cũng sẽ không, cái kia cũng sẽ không, phấn đấu người hai sẽ, nhất thiết phải chút, nhất định phải sẽ, lời này xem như đem không sai biệt lắm toàn bộ loại hình người đều cho đơn giản sáng tỏ tổng kết tiến vào trong hội trường người, trừ bỏ bị chọc cười bên ngoài, cũng tại tinh tế suy nghĩ trong lời nói ẩn chứa đạo lý. Có thể Lâm Diệp mới không muốn nghe những thứ này a. Nó nghĩ, đi, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách loại kia đi a. Nhưng, mỗi một lần nó chỉ cần muốn đứng lên, mà Duẫn Đại Đại liền sẽ quay đầu nhìn qua. Tại cái kia như kích quang ống nhắm đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lâm Diệp là cái gì cũng không dám làm, thân thể thậm chí đều không nghe chỉ huy. Chỉ có thể bé ngoan lại tiếp tục ngồi xuống làm cái học sinh tốt. Mẹ ta a, lần này, ngươi nhưng làm ngươi nhi tử lừa thảm rồi. Ta cũng vậy, có dễ nghe hay không ngươi qua đây gia nhập cái gì sẽ a. Họp quả nhiên liền không có chuyện tốt. Lâm Diệp biết, để cho chính mình thời gian không nhiều lắm. Một khi hội nghị chấm dứt, e rằng chính mình muốn chạy đều chạy không thoát á. Lúc này nó là cỡ nào kỳ vọng, cái kia có thể tạm dừng thời gian, ký chủ. Lần nữa dùng một chút nó năng lực a. Nói như vậy, Lâm Diệp liền có thể công khai rời đi. Thậm chí, nói không chừng còn có cơ hội làm Ma Duẫn Đại Đại một pháo. A không, vẫn là không làm, liền Hoàng Minh Phong dạng kia sơ cấp hệ thống tiểu nhân vật. Đều mẹ nó có thế thân búp bê loại này phục sinh đạo cụ. Lâm Diệp có thể không tin đường đường mang theo hệ thống thủ phú sẽ không có. Lại nói, liền trước mắt mà nói, Ma Duẫn Đại Đại lại không có làm chuyện xấu xa gì. Mình coi như có năng lực như thế, đi lên liền cả mang hệ thống cùng ký chủ một chỗ cho khô. Tựa hồ cũng có chút quá hung tàn. Không được, ta muốn thành mẫu một chút. Lâm Diệp nội tâm nghĩ như vậy, tựa hồ cũng hy vọng Ma Duẫn Đại Đại có thể thành mẫu một chút. Buông tha mình a, nó một cái vừa thức tỉnh liệp sát giả ý thức tiểu thái điểu. Như thế nào cùng một tên hệ thống cao cấp người chơi đấu a? Chẳng lẽ thật muốn treo ở chỗ này a? Không được, tuyệt đối không được. Lâm Diệp nghĩ đến, bất kể như thế nào, nhất định phải đi, cao chạy xa bay loại kia đi. Nhìn lấy bục bên trên, Ma Duẫn Đại Đại còn tại nước miếng văng tung tóe nói xong, Lâm Diệp lại đã hạ quyết tâm. Lần này dù cho trên đùi rót trì, cũng nhất định muốn tránh người. Kỳ thực vừa rồi những lời này, ta tại rất đa phần hưởng trong buổi họp đều nói qua. Nhưng có đôi khi, nói xa xa không có làm có hiệu quả. Như vậy đi, chúng ta theo hiện trường nhiều như vậy xí nghiệp ra bên trong. Mời một vị lên đài, phối hợp ta làm một chút trang cảnh cũng biểu diễn. Mọi người bản thân cảm thụ một chút. Ai muốn lên tới? Ma Duẫn Đại Đại vừa mới dứt lời, phía dưới các xí nghiệp gia liền từng cái phi thường nô nức tấp nập giơ tay lên. Chung quy, đây chính là có thể cùng Ma Duẫn Đại Đại cùng đài câu thông cơ hội quý báu a. Nhân gia búp phết một trận bữa trưa đều mấy trăm vạn, có thể cùng Ma Duẫn Đại Đại mặt đối mặt thỉnh giáo cơ hội, cũng là đáng quý a. Ngoạn tao. Nghe nói như thế, Lâm Diệp trong nội tâm đột nhiên có phi thường dự cảm không tốt. Nó nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng lẩm nhẩm lấy, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Cái này mẹ nó không phải cùng đi học thời điểm, lão sư lên lớp muốn tìm người trả lời vấn đề thời điểm giống như đúc a. Tại loại nguy cơ này trước mắt, muốn phi thường chú ý. Hàng vạn hàng nghìn không thể có ánh mắt va chạm a. Nhìn tới tất cả mọi người rất nhiệt tình a. Vậy ta liền chọn. Ma Duẫn Đại Đại trên mặt lướt qua một chút cười xấu xa, sau đó liền chỉ vào Lâm Diệp phương hướng, cười nói, tiểu hỏa tử, liền quyết định là ngươi. Đúng đúng đúng, trợ lý, liền bên kia cái kia giơ tay dáng dấp rất đẹp trai tiểu hỏa tử, đi đem hắn mời lên. A, chờ chút, ta không có giơ tay a. Làm sao lại là ta à? Ta không muốn. Trợ lý nhanh chóng đi vào Lâm Diệp bên cạnh. Lâm Diệp cả người mặt đều trắng bệch. Có thể ngươi dáng dấp rất đẹp trai a. Ma Duẫn đại đại trên đài cười nói. Tới tới tới, tiểu hỏa tử, đến bục bên trên. Ta, Tất Hỏa, phiếu đề cử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.